Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Quáng Đảo Chỗ Sâu Nhất. Chương 442, Quáng Đảo Chỗ Sâu Nhất, chú ý tới ông nội. Thái Thượng Trưởng Lão vẻ mặt, Tần Mặc hai kiếp làm người, như thế nào không rõ ràng, Nhị Lão lúng túng. Ngay sau đó cười nói, ông nội, Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta cùng nhau đến quặng mỏ trong đi xem một chút đi. Nghe vậy, Tần Chính Hưng, Thái Thượng Trưởng Lão mặt lộ vẻ vui mừng. Tần Mặc nguyện ý đi qua thực địa dò xét. Đó là khá hơn nữa không có. Đang khi nói chuyện, hai người lại không phát hiện. Vốn là gục ở trên bàn đá ngân rừng, đã xuất hiện ở Tần Mặc trong ống tay áo. Đúng lúc Bổn Hồ Đại Nhân đợi đến có chút nhàm chán. Đi ra nơi đi dạo một vòng đi. Địa phương nhỏ, cũng có địa phương nhỏ phong tình. Gục ở trong ống tay áo, ngân rừng híp mắt cáo. Ngáp, lười phản ứng con hồ ly này. Tần Mặc dọn dẹp một chút, đổi một áo bào, liền cùng ông nội cùng nhau rời đi Tần gia. Ba người tốc độ rất nhanh, chốc lát tựu ra đốt trấn. Từ một cái u tĩnh sơn gian đường mòn, hướng quặng mỏ phương hướng lao đi. Dọc theo đường đi, Tần Mặc an ủi Nhị Lão, để cho bọn họ không cần quá lo lắng. Chỉ cần Lam Tinh Huyền Thiết khoáng mạch quy mô không có đại đến không hợp lẽ thường, Tần gia tựu nhất định có thể giữ được này khoáng mạch. Có Tần Mặc bảo đảm, Tần Chính Hưng hai người mới hơi yên tâm. Bọn họ chính là sầu lo Lam Tinh Huyền Thiết khoáng mạch quy mô quá lớn, một cái nho nhỏ Tần gia căn bản ăn không vô. Đến lúc đó rước lấy thế lực cường đại khác theo dõi thì sẽ vui quá hóa buồn. Ước chừng nửa canh giờ, Vạn Nhận núi một chỗ chân núi, quặng mỏ mơ hồ đang nhìn bốn phía san sát một chút vật kiến trúc. Tần gia hộ vệ lui tới dò xét, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Mà ở vật kiến trúc trung ương quặng mỏ lối vào thì có hai nhóm nội viện hộ vệ trông chừng. Một đám đều là võ sư cảnh giới tu vi, đối với Tần gia mà nói có thể nói là cao thủ ra hết rồi. Phía trước là được, đưa tay chỉ vào phía trước vật kiến trúc. Tần Chính Hưng nói, lúc này ba người hướng quặng mỏ đi tới. Xa xa tựu thấy Tần Mặc ba người, Nhạc Chấp Sự sớm ở nơi đó chờ đợi, lập tức ra đón, bái kiến Mặc thiếu gia, Thái Thượng Trưởng Lão, tộc trưởng. Nhạc Chấp Sự thấy ba người, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Nhạc thúc không cần đa lễ. Tần Mặc đơn giản hỏi thăm một chút đêm qua đại khái tình huống, tiện ẩn Nhạc Chấp Sự dưới sự dẫn dắt, đoàn người đi về phía quáng đạo miệng. Theo bốn người đến gần, gác ở quáng đạo miệng nội viện hộ vệ cái eo thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, tinh khí thần đầy đủ, sùng bái con mắt chăm chú đi theo Tần Mặc thân ảnh. Đi vào quặng mỏ lối đi, bốn phía vách tường phát ra nhu hòa tia sáng, chiếu sáng cả quáng đạo. Căn bản không cần cây đuốc chiếu sáng, vách tường có chút vị trí, thậm chí có thể thấy nước lọc tinh loại quặng thô, tính chất trình hơi mờ, rất trong suốt. Chung quanh có một cổ lạnh như băng hơi thở ầm ầm chuyển động. Bạch Tinh Huyền Thiết khoáng thạch rất lạnh như băng, loại này hơi thở là khoáng thạch độc hữu, hảo lạnh như băng cảm giác. Nơi này Bạch Tinh Huyền Thiết khoáng mạch xem ra độ tinh khiết rất cao. Quy mô là bao nhiêu? Tần Mặc chân mày cau lại, có chút kinh ngạc, ước chừng ngàn mét vuông, coi như là một chỗ mỏ dầu mạch, như là vượt qua 2000 mét vuông. Chúng ta như vậy gia tộc, nhưng là ăn không vô, Thái Thượng Trưởng Lão nói. Tần Chính Hưng, Nhạc Chấp Sự gật đầu. Ngàn mét vuông quy mô Bạch Tinh Huyền Thiết khoáng mạch, một bát phẩm tông môn có được rất nhiều điều. Cho dù nơi này Bạch Tinh Huyền Thiết mỏ độ tinh khiết rất cao, nhưng là rốt cuộc vẫn là Bạch Tinh Huyền Thiết mỏ, như vậy quy mô khoáng mạch cũng sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý. như là vượt qua 2.000 mét vuông, thì vừa bất đồng, tương đương với trung đẳng quy mô mỏ dầu. Bát phẩm tông môn tửu chưa chắc sẽ ngồi nhìn bất kể. Bốn người đi lại ở quáng đảo ở bên trong, một bên giám định khoáng thạch phẩm chất, một bên không ngừng xâm nhập. Đi tới một nửa thời điểm, Tần Mặc nhướng mày, kinh nghi lên tiếng, "Gì? Thiếu gia cũng phát hiện sao?" Thấy Tần Mặc gật đầu, Nhạc Chấp Sự kể rõ nói, theo không ngừng xâm nhập, không chỉ có khoáng mạch nhiệt độ không ngừng tăng lên, ngay cả khoáng thạch phẩm chất cũng ở không ngừng đề cao. Mà ở quáng đảo chỗ sâu nhất, nhiệt độ không chỉ có đến vật liệu gỗ tự cháy trình độ. Đêm qua còn đào móc ra, cùng nhau, một khối lam tinh huyền thiết khoáng thạch, quặng mỏ chỗ sâu nhất, là một cái hố, bề sâu chừng 1 mét có thừa. Kia trên hiện đầy đào móc dấu vết, bốn phía nhiệt độ đã là cực kỳ nóng bỏng, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt. Lúc này Nhạc Chấp Sự đã là có chút thở gấp khí thô, áo bào rỉ ra mồ hôi, lập tức lại bị nhiệt độ chưng làm khô, bộ dáng tương đối chật vật. Trong bốn người, lấy Nhạc Chấp Sự tu vi thấp nhất, đối với cái này loại nhiệt độ quả thực có chút chịu không nổi. Tần Mặc ba người cũng là như không có chuyện gì xảy ra. Tu vi đạt tới đại võ sư trở lên cảnh giới, đã là có thể chống ra chân khí vòng bảo hộ, chống đỡ cực cao nhiệt độ. Thấy Nhạc Chấp Sự có chút chịu không nổi, Tần Mặc quanh người chân diễm chợt lóe, chân diễm vòng bảo hộ chống ra, đem Nhạc Chấp Sự cũng bao phủ đi vào. Lập tức hóa giải người sau chật vật tình cảnh. Thiếu gia, cảm ơn. Nhạc Chấp Sự cảm kích cúi người chào, vẻ mặt rất vui mừng. Lúc này bốn người đã đứng ở cái hố ven lề. Tần Chính Hưng ba người nhìn Tần Mặc, trong mắt có hy vọng về muốn nhìn xem Tần Mặc như thế nào dò xét lam tinh huyền thiết khoáng mạch quy mô. Nhắm lại hai tròng mắt, Tần Mặc triển khai tai nghe như nhìn, trong đầu lập tức hiện ra một mảnh cảnh tượng, như sóng nước loại khuếch tán, từ từ rõ ràng, quặng mỏ chỗ sâu nhất tình cảnh, vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong đầu. Hơn nữa, cảm nhận không ngừng khuếch tán, hướng cái hố chỗ sâu thẩm thấu. Vốn là, Tần Mặc tai nghe như nhìn, cũng không đầy đủ xuyên thấu vật thể năng lực, nhưng là tu luyện rèn thần tám pháp sau, cảm nhận thì có thể xuyên thấu rất nhiều vật thể. Ân, Tần Mặc khẽ cau mày, hắn quả thật dò xét đến lam tinh huyền thiết khoáng mạch quy mô, nhưng là nhận biết của hắn lực nhưng không cách nào hướng chỗ càng sâu kéo dài, phảng phất bị vô hình đồ cách trở rồi. Tần Chính Hưng ba người tức là trong lòng vừa nhảy. Tần Mặc cau mày vẻ mặt lệnh bọn họ có chút kinh hoàng. Chẳng lẽ nói cái hố ở dưới lam tinh huyền thiết khoáng mạch quy mô rất kinh người sao? Nếu thật sự là như thế, Tần gia nên xử lý như thế nào? Tần Mặc trong tay áo ngân rừng bỗng nhiên ngẩng đầu, từ chợp mắt trung thức tỉnh, híp mắt cáo, trong mắt nhảy lên thanh diễm, chợt lóe rồi biến mất, lập tức lộ ra khó có thể nói rõ vẻ mặt. Chốc lát, Tần Mặc chậm rãi mở mắt, thấy ông nội chờ về ba người vẻ mặt sầu lo, mỉm cười cười nói, ông nội, các người yên tâm, chỗ này lam tinh huyền thiết khoáng mạch quy mô ước chừng 300 mét vuông, coi như là một khoản tiền của phi nghĩa rồi, chúng ta Tần gia nuốt trôi. Nghe vậy, Tần Chính Hưng ba người trường hui một hơi, một lòng cuối cùng là rơi xuống. 300 mét vuông, vậy còn hảo, có Tần Mặc trấn giữ Tần gia, này lam tinh huyền thiết khoáng mạch vẫn là có thể nuốt trôi tới. Lấy giá trị mà nói, lam tinh huyền thiết mỏ là vượt xa bạch tinh huyền thiết mỏ. Người trước nếu là độ tinh khiết cực cao, thậm chí có thể dùng để chế tạo huyền cấp thượng giai bảo khí. Kia giá trị không cần nói cũng biết. nếu là nầy lam tinh huyền thiết khoáng mạch quy mô vượt qua 2000 mét vuông, đừng nói bát phẩm tông môn, thất phẩm tông môn cũng sẽ toàn lực cướp đoạt, lấy Tần gia một mẫu ba phần, căn bản thủ không được, chỉ có thể ngoan ngoãn chắp tay làm cho người ta, thậm chí khả năng liên lụy gia tộc, 300 mét vuông quy mô, như vậy số lượng dự trữ tựu tương đối gân gà rồi. Có một người tiên thiên cường giả trấn giữ gia tộc, bát phẩm tông môn cũng sẽ không vạch mặt xuất thủ. 300 mét vuông, còn tốt, Mặc Nhi, may nhờ ngươi trở lại rồi. Thái thượng trưởng lão vuốt râu cười nói. Ngay sau đó, Tần Chính Hưng ba người bắt đầu thương lượng, nên như thế nào mở lam tinh huyền thiết khoáng mạch vấn đề. Nơi này nhiệt độ quá cao, thợ đào mỏ căn bản không cách nào đợi quá lâu. Cần võ sư trở lên võ giả đến khai thác. Nơi này nhiệt độ quá cao, khoáng thạch cũng càng cứng rắn. Bình thường thợ đào mỏ căn bản không có cách nào tiến hành khai thác. Ít nhất cần võ sĩ 7 đoạn trở lên tu vi. Thái thượng trưởng lão cau mày tính ra nói. Võ sĩ 7 đoạn trở lên tu vi. Cả Tần gia cũng không có bao nhiêu người. Nếu như phái bọn họ tới đào khoáng, kia vừa phái ai tới gác khoáng mạch. Thái thượng trưởng lão, nếu không chúng ta tìm Đông gia mượn chọn nhân thủ. Tần Chính Hưng đề nghị nói. Đông gia à, đối với một số này mở sự nghi. Tần Mặc cũng không hứng thú. Lam tinh huyền thiết mỏ cố nhiên giá trị không rẻ. Nhưng là, đối với hắn hiện tại thân gia mà nói, căn bản coi là không được cái gì. Trên tay hắn rất nhiều bảo vật. Tùy tiện lấy ra một, cũng đều chống đỡ được với vạn mét vuông lam tinh huyền thiết khoáng mạch. Dĩ nhiên, Tần Mặc là sẽ không lấy ra, bởi vì những bảo vật này tuyệt đại đa số cũng đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi xuất thế, nhất định sẽ rước lấy thật lớn phiền toái. Ở Tần Chính Hưng ba người thương lượng thời điểm, Tần Mặc tức là lần nữa nhắm mắt dò xét, chốc lát, mở mắt. Trong mắt thiểm quá một tia nghi ngờ, tai nghe như nhìn, cảm giác lực, hay, vẫn, là chỉ có thể dò xét đến dưới đất hơn 300 mét. Tựu khó có thể lại tiến rồi, ngân rừng các hạ, ta cảm thấy được dưới đất có chút cổ quái, ngươi có thể dò xét đến chỗ càng sâu sao? Lần nữa dò xét không có kết quả sao? Tần Mặc hướng ngân rừng như vậy truyền âm, cổ quái. Có cái gì cổ quái? Không phải là một chỗ lam tinh huyền thiết khoáng mạch nha. Tiểu tử ngươi cũng quá ngạc nhiên rồi. Đi, đi, nơi này quá nhàm chán. Khác, đừng, ngây người, ngân rừng bĩu môi, ở trong ống tay áo lật ra một người. Như vậy la hét, Tần Mặc nhíu nhíu mày, làm như cảm thấy này hồ ly nói xong cũng không có sai. Liền cùng ông nội ba người cùng nhau rời đi quặng mỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.